Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 365, ta có thể đổi cái Jinseriki sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp Sasuke không chạy đi mà vẫn tiếp tục ở lại cung cấp chakra cho hào hỏa cầu, thì một đám đại đột phá của Naruto chưa chắc sẽ dễ dàng dập tắt hào hỏa cầu như vậy. Trận so đấu giữa hai loại nhẫn thuật sẽ trở thành trận so đấu chakra giữa hai người sử dụng, nhưng dù là như vậy thì hào hỏa cầu của Sasuke vẫn sẽ bị dập tắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Sasuke vẫn là người bình thường, còn Naruto là Jinseriki. Người bình thường muốn so chakra lượng với Jinseriki lại còn là Jinseriki cửu vĩ, haha. Kết quả không cần nói cũng biết, tóm lại, dù cho Sasuke có làm thế nào, thì trận giao phong giữa hai loại nhẫn thuật phần thắng vẫn thuộc về Naruto. Nhát gan, nhìn Sasuke lâm trận bỏ chạy, Naruto hừ một tiếng, lúc này thân ảnh Sasuke liền xuất hiện ở một bên sân, một khi sử dụng thuấn thân thuật dịch chuyển vị trí thì thân thể sẽ bị bất động vài giây, Sasuke cũng biết được điều này, vì thế hắn lựa chọn một khoảng cách khá xa Naruto, hòng kéo dài một chút thời gian, nhưng cũng vì bất động mà Sasuke rất nhanh bị Naruto phát hiện. Các huynh đệ, hắn ở bên kia, chúng ta cùng nhau đánh hắn trả thù cho lão sư Iruka. Một tên phân thân hét lên, dẫn theo một bầy phân thân lao tới vị trí của Sasuke. Khoảng cách giữa cả hai có chút xa, Naruto muốn chạy tới cũng mất vài giây, lúc này Sasuke cũng khôi phục hành động, hừ lạnh một tiếng rút ra thanh kunai từ túi nhẫn cụ, đối mặt với một bầy Naruto đang xông tới. Các huynh đệ, dừng lại nghe ta nói. Một tên Naruto đang trên đà xông tới bỗng dưng hét lên, một đám Naruto khác cũng theo đó dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn, tên Naruto này hai mắt híp lại cười nói. Hắn chỉ có một người, chúng ta không cần phải đánh nhau với hắn, chỉ cần tiêu hao thể lực của hắn mà thôi, về sau lại để bản thể lo, rút kunai ném chết hắn a, kunai sẵn sàng, chúng ta chỉ là phân thân, ném xong lại xông vào đánh hắn sau, nếu chết sạch lại để bản thể tạo ra một đợt chakra nhiều không cần phải sợ. Tới a, một đám Naruto rút ra kunai từ túi nhẫn cụ chỉ trong một hơi thở liền hướng Sasuke ném sạch, ném xong liền giống như cắn lộn thuốc một dạng, điên cuồng hướng Sasuke lao tới. Thảo, toàn bộ quan khách trên khán đài đều trợn trắng cả mắt, Naruto đây là trần trụi chơi xấu a, Sasuke cũng không khác đám khán giả là bao, Sharingan nhị câu ngọc trợn trừng cả lên, nhưng hắn nhanh chóng né tránh đồng thời phản kháng đám Naruto phân thân. Tới đi Sasuke, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Naruto bản thân đứng phía xa cười nói, hai tay tiếp tục kết ấn, lại tạo ra thêm một loạt phân thân khác, đám phân thân không nói một lời, rút ra kunai ném thẳng vào Sasuke, hết kunai lại chạy tới tấn công. Thời gian trôi qua gần 8 phút, Sasuke lúc này cả người mồ hôi đầy đầu, mệt mỏi đứng dựa tường thở gấp từng hơi, nói về thể thuật, Sasuke bỏ Naruto một đoạn xa, nhưng chưa tới 10 phút phải đối đầu hơn 100 bộ phân thân, Sasuke có chút không chịu nổi, Naruto bản thể cũng nhận ra điều này, đắc chí nhanh chóng chạy tới. Ta muốn nhìn xem, lúc này ngươi làm sao phản kháng? Ngu ngốc, Sasuke khóe miệng cười lạnh, Naruto vừa tới gần hướng Sasuke vung quyền, thì cũng lúc này Sharingan nhị câu ngọc khẽ động, quyền đầu của Naruto chỉ cách Sasuke ước chừng 3-4 cm thì dừng lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao Naruto lại dừng tay? Một đám quan khách mộng bức, một số khác thì ngay lập tức nhận ra chuyện gì, tiếc nuối lắc đầu nói. Uchiha gia tộc nổi tiếng dùng Sharingan thi triển ảo thuật, Naruto có lẽ đã trúng ảo thuật đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, Naruto đã trúng ảo thuật, trong mắt hắn lúc này, hắn đang ở trên đài trao giải, đám quan khách cao hứng reo hò. Naruto, Naruto, còn Minato mỉm cười đeo băng đeo bảo vệ trán cho hắn, cũng có nghĩa là ngay từ lúc này hắn đã chính thức trở thành một tên ninja. Naruto vui vẻ chưa được bao lâu, thì lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Jinseriki của ta không ngờ lại yếu gà tới mức này, trúng ảo thuật cũng không nhận ra. Khung cảnh trước mắt Naruto ầm ầm vỡ nát, trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở một nơi tối đen như mực, xung quanh không một bóng người, trước mắt hắn chỉ có một cánh cổng lớn cao ngất, trên cổng sắt có dán một lá bùa bằng giấy. Chỗ này là chỗ nào? Naruto mộng bức quan sát xung quanh, lúc này giọng nói lạnh nhạt bên trong cửa sắt lại vang lên. Tiểu tử đừng lo lắng, nơi này là ở bên trong cơ thể ngươi. Bên trong cơ thể ta. Chấm, Naruto mộng bức nhìn vào trong cửa sắt, lúc này bên trong cửa sắt hiện lên hình dạng của một con hồ ly cực lớn, hồ ly nhe hàm răng nhọn hoắt dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Vài giây im lặng, tốt à, thì ra là đang nằm mơ, nhanh trở về ngủ. Naruto như đã hiểu được chuyện gì đó nên bình tĩnh gật đầu nói, bên cạnh không biết vì sao lại xuất hiện một cái giường lớn, Naruto thành thật leo lên giường đắp kín chăn, chỉ trong giây lát hắn liền ngủ thật tiếng ngáy. khò khò, vang lên, ngủ con mẹ ngươi à. Cửu Vĩ chán nổi gân xanh, bên trong cửa sắt thổi mạnh một hơi, tức thì chiếc giường liền lật mất, Naruto nằm trên giường rơi xuống đất, sau đó cũng không tỉnh lại. Cửu Vĩ khóe miệng co quắp, con mẹ ngươi, bên trong cơ thể ngươi mà ngươi cũng có thể ngất được. Coi như ta giúp ngươi lần này đi, dù sao ta cũng ghét cay ghét đắng cặp mắt đáng nguyền rủa kia. Cửu Vĩ hừ lạnh một tiếng, chakra của nó len qua song cửa sắt bao trùm lấy Naruto. Thời gian trôi qua bên trong Naruto cũng không đồng nhất với thế giới bên ngoài, từ khi Cửu Vĩ gặp mặt Naruto cho tới lúc truyền chakra cho hắn, bên ngoài cũng chỉ qua mấy giây, đám khán giả vẫn còn đang thắc mắc vì sao Naruto lại dừng tay không tiếp tục đánh Sasuke đây. Lúc này, Naruto đột nhiên biến đổi, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh mọc dài, móng tay cũng bắt đầu dài ra, một quyền vung ra, đấm thẳng vào khuôn mặt Sasuke. Cái gì? Sasuke căn bản không kịp phản ứng, nhận lãnh một quyền của Cửu Vĩ thì ngay lập tức bất tỉnh, thân thể không thể khống chế bay thẳng ra ngoài sân đấu. Cửu Vĩ, Minato thân là quan chủ khảo, lại đứng ở gần quan sát, hắn dễ dàng phát hiện trạng thái của Naruto có chút không đúng, phản ứng thật nhanh, ngay lập tức thi triển phi lôi thần thuật bắt lấy Sasuke, mang hắn tới bên cạnh Shikaku, hướng Shikaku nói. Shikaku, Cửu Vĩ thức tỉnh, ngươi lo chuyện ở đây, ta sẽ mang Naruto đi. Minato nói rồi, cũng không đợi Shikaku đáp lời liền sử dụng phi lôi thần thuật tới bên cạnh Naruto, tiếp tục sử dụng phi lôi thần thuật một lần nữa đưa Naruto rời đi. Shikaku là trí giả của Konoha, hắn cũng biết nếu để lộ chuyện Cửu Vĩ thức tỉnh sẽ gây nên chấn động thế nào, hắn ngay lập tức phản ứng, khi đám quan khách còn đang mộng bức bởi vì hành động của Minato, hắn liền đứng ra tuyên bố. Trận đấu kết thúc, Uchiha Sasuke đã bất tỉnh, Uzumaki Naruto thắng, và cũng hoàn thành bài tốt nghiệp. Mọi người cũng biết được Naruto là con trai của Minato đại nhân, vì không ngăn nổi sự vui mừng nên Minato đại nhân đã mang hắn về trước. Lúc này kỳ thi tốt nghiệp cũng đã kết thúc, mọi người có thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những học viên vừa hoàn thành xong kỳ thi hãy đi lĩnh băng đeo chán, ngày mai tập trung ở lớp học, khi đó sẽ tiếp tục tiến hành phân chia tổ. Về phía Minato, hắn trực tiếp mang Naruto tới tìm Lâm Thanh Phong, một mặt lo lắng hướng Lâm Thanh Phong nói. Lâm Thanh Phong đại nhân, Naruto hắn, đừng lo lắng, Kurama không gây chuyện, vừa nãy hắn có thể trực tiếp giết Sasuke nhưng hắn không làm. Lâm Thanh Phong bình tĩnh đáp, hắc, đã lâu không gặp, chính xác như ngươi nói, ta cũng không muốn kiếm chuyện. Điều khiển thân thể Naruto, Cửu Vĩ tiến tới bàn gỗ ngồi xuống bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi có thể đổi cho ta một tên Jinchuriki khác sao? Tên này quá phế đi, lần đầu gặp mặt ta thậm chí còn chưa nói được hai câu thì hắn đã bất tỉnh. Jinchuriki bị vĩ thú dọa ngất. Lâm Thanh Phong nội tâm im lặng liếc mắt nhìn Minato, Minato gãi đầu cười khổ, một cái Jinchuriki bị chính vĩ thú trong cơ thể dọa ngất, chuyện này một khi lộ ra thì sẽ bị người khác cười chết à, Jinchuriki không thể thay đổi, chuyện này không phải ngươi không biết. Lâm Thanh Phong bình thản hướng Cửu Vĩ trả lời, sau đó hướng cả hai hỏi. Các ngươi đã tới rồi thì cùng ngồi xuống uống ly trà sao? Ta thì không cần, thứ đồ chơi này quá đắng, mỗi lần tên tiểu tử kia tới đây đều nốc vài ly lớn, hắn thì không sao nhưng ta thật chịu không nổi. Cửu Vĩ lắc đầu nói, Minato một bên cười ha hả. Không ngờ Cửu Vĩ lại sợ đắng nha. Cửu Vĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi, nó cũng không để ý tới lời trêu chọc của Minato, lúc này Lâm Thanh Phong lại nói. Minato tên của hắn là Kurama, về sau cũng đừng tiếp tục gọi hắn là Cửu Vĩ. Hết chương 365, cách chương.